Vô địch dị giới, chương 14, trận đấu đầu tiên tại đại hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ánh mặt trời ban sớm ngồi ở ngoài tia ra khắp Vân Hải, đệ tử Thanh Vân Môn lại tập trung đến quảng trường như buổi đầu tiếp tục chứng kiến kỳ đại thí thất mạch hội võ một giáp mới. Có một lần người của Đại Trúc Phong đứng trước tấm bảng ngày hôm qua, thấy một nửa danh sách đã bị gạch bỏ, bên cạnh tên Trương Tiểu Phàm đã hiện lên đối thủ hôm nay, Sở Dự Hồng. Dù tự tin nhưng Tiểu Phàm vẫn hỏi Tống Đại Nhân, Tống sư huynh, gã Sở Dự Hồng này thế nào vậy? Tống Đại Nhân nhíu mày lắc đầu đáp, ta cũng không rõ, chưa nghe tên bao giờ, trên bảng chỉ thấy ghi hắn là đệ tử của Chiêu Dương Phong, còn đạo hạnh thì ta không rõ, nhưng với thân tiềm tàng của đệ chẳng lẽ còn phải sợ cậu ta? Lúc này Đỗ Tất Thư mới nói, hay chúng ta cực xem sư đệ sẽ thắng trong bao lâu? Được, ta bắt 5 nút sư đệ thắng trong 2 chiêu. Mọi người đồng thanh nói. Lúc này Điền Bất Dịch và Tô Như đi lại, chúng đệ tử Đại Trúc Phong tiến lên đón, Điền Bất Dịch nhìn suốt lượt nói. Hôm qua các con thể hiện rất tốt, nhưng hôm nay đã là vào vòng 2, những người còn lại hầu như đều là tinh hoa của các chi phái, các con phải hết sức cẩn thận. Vâng sư nương, lúc này Tô Như mới nhìn Tiểu Phàm rồi nói. Tiểu Phàm, con không nên để lộ quá nhiều thực lực, nếu không bất quá chỉ nên xuất ra 5 phần công thực để tránh các sư thúc sư bá dị nghị, con hiểu không? Vâng, con đã ghi nhớ. Tiểu Phàm cười nhẹ rồi đạp chân đã đến quẻ trấn nơi cậu thi đấu, chào trưởng lão râu tóc bạc phơ phiêu diêu nhẹ nhàng. Tiểu Phàm lơ lửng nhìn ánh mặt trời ban mai đang chiếu sáng thông thiên phong, vầng chiêu dương mới chớm đang dần nhô lên, ánh sáng ôn như đáng chiếu rọi lên bóng hình cô đơn của cậu. Tiểu Phàm thốt cảm thán, 2 năm trước ở thế giới thật cậu bị chính người mình thương yêu nhất phản bội, rồi đến nơi này cậu đang thay đổi toàn bộ cục diện chăng? Đúng là nhân sinh mịt mờ, chẳng thể nói trước được ngày mai. Còn tiếng chuông ngân vang báo hiệu cuộc tỷ thí bắt đầu, Tiểu Phàm lên tiếng. Đệ tử Đại Trúc Phong Trương Tiểu Phàm mong Sở sư huynh chỉ giáo. Sở Dự Hồng cười mỉm nói, không dám, không dám, mời. Rồi Sở Dự Hồng bắt kiếm quyết, Thiếu Dương kiếm tung bay trong gió, tự tin bay đến trước mặt Tiểu Phàm, tính dùng một chiêu để đả bại Tiểu Phàm, nhưng cậu đã đoán sai thực lực của Tiểu Phàm rồi. Lúc này Tiểu Phàm mới nhẹ nhàng lại phiêu đãng, gương mặt lạnh như mặt băng làm người ta phải rét, nhẹ nhàng dùng 2 ngón tay hóa chỉ lực nhẹ nhàng gạt bỏ mọi đường kiếm mỹ mãn của Sở Dự Hồng. Chỉ thấy Sở Dự Hồng đã bắt đầu thở nhiều hơn, trán đã lấm tấm mồ hôi rơi, mọi người chứng kiến ai cũng bất ngờ, tuy ở Chiêu Dương Phong Sở Dự Hồng không phải là đệ nhất nhưng cũng là cao thủ của chi phái ấy, vậy mà giờ đây mọi sở học của cậu hầu như vô dụng trước thân pháp quỷ mị của Tiểu Phàm. Tiểu Phàm dùng vô ảnh cấp nhẹ nhàng tránh né cốt, muốn xem Sở Dự Hồng tu vi đến đâu, nhưng được một lúc cậu bỗng tập trung tinh lực, tay phải bắt pháp quyết, khí thế đột nhiên bùng nổ làm tất cả mọi người ngơ ngác, còn Sở Dự Hồng thì vội vã kêu gọi Thiêu Dương kiếm quay lại rồi lập ra một tầng phòng hộ, đợt khí thế qua đi mọi người nhìn lại Sở Dự Hồng đã rơi đài mất rồi, khóe miệng vẫn còn vương huyết tích. Mọi người đỡ cậu dậy rồi đưa đi, Tiểu Phàm cũng nhẹ nhàng phiêu lãng đi về phía đám người Đại Trúc Phong, mọi người ai cũng mỉm cười nhìn cậu. Lúc này lão Lục chạy nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế lúc nãy đệ thắng trong bao nhiêu chiêu thức? Đệ chỉ mới vận công thôi. Vậy là không ai thắng nhé. Mọi người cười xòa, lúc này người của Đại Trúc Phong giờ đến tụ tập dưới đài quẻ khôn, xem Tống Đại Nhân, người cuối cùng trong ngày hôm nay thi đấu. Trên đài, Tống Đại Nhân và đối thủ đang kịch chiến, tiên kiếm thập hổ như hóa ra vô số hổ to hung tợn trong không trung, phát ra tiếng vang làm đất chuyển núi rung, kiếm nào cũng phách thẳng vào đối thủ, hoàn toàn chiếm được ưu thế. Ngày tiếp theo thất mạch hội võ sẽ chỉ còn 16 người dự đấu, trong đó thật vượt xa sự dự liệu của nhiều người, Đại Trúc Phong vốn thoi thóp từ xưa tới nay lại chiếm đến 3 chỗ, hơn hẳn tất cả các kỳ đại thí trước. Bất kể nội bộ như thế nào, Điền Bất Dịch ngoài mặt vẫn rất hớn hở, suốt ngày hôm đó cứ cười ha ha, làm bọn đệ tử phải lao xào bàn tán. Đỗ Tất Thư, mọi người xem cái bộ dạng cao hứng của sư phụ kìa, cứ hí ha hí hừng. Ngô Đại Nghĩa, còn gì nữa, đại sư huynh và tiểu sư muội cùng tiểu sư đệ quả thực đã làm lão nhân gia người được mở mày mở mặt. Hà Đại Chí, nói ra quả là xấu hổ, tiểu sư muội tuổi còn nhỏ, mà chí khí đã vượt xa tứ sư huynh ta đây, sau này tiền đồ thật không thể tiên lượng. Tiểu Hôi được trả tự do cao hứng nhảy vọt đi, nhưng không lại bên cạnh Trương Tiểu Phàm, mà lao xuống đất chạy như bay lên phía trước, chỉ mấy bước đã nhào đến trước mặt hai người đang đi ngược lại, rồi soạt leo lên mình một người. Trương Tiểu Phàm ngây sững, ngước mắt nhìn, thấy một cô gái tê tắn như hoa, đứng lẫn trong mây trắng phiêu diêu, tà áo lay động, bên hông thắt giải lụa hồng, thanh lệ vô song, thì ra chính là Điền Linh Nhi. Lòng Trương Tiểu Phàm thốt trào lên niềm vui sướng, hắn mở miệng toan nói, bỗng nhiên máu nóng toàn thân lạnh ngắt đi, lạnh thấu vào tim, bên cạnh Điền Linh Nhi là một nam tử tiêu sái hiên ngang đĩnh đạc, chẳng phải là Tề Hạo thì còn là ai?